Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1448, chương 106. Sáng tạo kỳ tích nam nhân. Chào Nguyệt Ngâm Khuyết, đừng xem chỉ là một hồi nghênh tân thi đấu. Thế nhưng bởi vì Seido Cao Trung CLB bóng chày tân sinh cùng học sinh cũ nhân số đều không ít, vì lẽ đó thời điểm tranh tài, cố lên âm thanh là liên tiếp hơn nữa những người ủng hộ kia. Tối thiểu ở thi đấu trong quá trình, tình cảnh vẫn là phi thường náo nhiệt, thế nhưng vào đúng lúc này, xung quanh âm thanh lại đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người tựa hồ cũng đã quên cố lên chuyện. Này, bọn họ chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn cái này quyết đấu ở hôm nay trong trận đấu này. Ngoài dự đoán mọi người, tuyển thủ có 3 cái học sinh cũ trong đội Takasu Hirumi, tân sinh trong đội Mura cùng Hirota, bây giờ cái kia biểu hiện thập phần toàn diện, thực lực vô cùng tốt Hirota dĩ nhiên chủ động lựa chọn bị thay đổi đi, hắn yêu cầu đổi đến tuyển thủ vẫn là một cái cũng không thế nào nổi danh ra hỏa, cái kia du học sinh tốc độ là rất nhanh, cũng có tuổi đời người ủng hộ. Còn nhớ những học sinh mới kiểm tra thời sự tình, nếu như ký ức không có phạm sai lầm, cái kia Trần Bình chạy bộ tốc độ lúc đó là phi thường kinh người, có thể cướp gôn. Cũng không phải quang tốc độ nhanh là được chứ. Cũng có người đưa ra nghi vấn, hiện tại picture nhưng là Sawamura Aizun. Muốn cướp gôn có thể không dễ như vậy. Lời này đều khách khí quen thuộc, Seido Cao Trung CLB bóng chày người nhất định rõ ràng. Ở Sawamura Aizun trước mặt chơi cướp gôn, chân chính có thể thành lập công danh lợi lộc nghiệp, còn một cái đều không có sinh ra đến đây, vì lẽ đó ở những người ủng hộ này xem ra, mặc kệ nghĩ như thế nào, tân sinh đều không có bất kỳ cơ hội nào, có thể những học sinh mới đều làm như vậy rồi. Khẳng định có đạo lý của bọn họ, ít nhất chính bọn hắn hẳn là cho rằng có cơ hội chứ, không phải vậy bọn họ tại sao phải làm như vậy? Không riêng là người ủng hộ cùng các học sinh cũ nghi hoặc, những học sinh mới cũng là buồn bực không được. Kỳ thực mọi người đều thừa nhận, Trần Bình khẳng định là có thiên phú, điền kinh là vận động chi mẫu. Chỉ cần là điền kinh thành tích được, ở các hạng vận động bên trong, đều có thể thể hiện ra không sai thiên phú bóng chày, tự nhiên cũng giống như vậy. Trần Bình trước chạy bộ thành tích, mọi người khắc sâu ấn tượng, cũng tin tưởng người này sớm muộn có một ngày sẽ quật khởi, có thể hắn bây giờ dù sao còn chỉ là một cái bóng chày người mới học, mọi người chưa từng có nghĩ tới. Ở tình huống như vậy, cái này người mới học lại có thể đại biểu tân sinh lên sân, vẫn là Hirota chính mình chủ động yêu cầu chờ Hirota trở lại khu nghỉ ngơi sau khi, các bạn nhỏ từng cái xông tới mồm năm miệng mười hỏi Hirota có phải là thật hay không chắc chắn. Hirota đan đầu dao động đến cùng chống lắc như thế, ta làm sao biết hắn có được hay không. Những học sinh mới khinh thường nhi không nhịn được đều muốn lật đến bầu trời, ngươi chính mình cũng không biết nhân gia có được hay không, tại sao còn chủ động yêu cầu để người ta đổi chàng. Trần Bình vào lúc này đến tột cùng sẽ có hay không có biểu hiện, ta là thật không biết. Thế nhưng chính ta là chắc chắn sẽ không có bất kỳ biểu hiện, cùng với để ta lãng phí cơ hội này, còn không bằng đem cơ hội này cho Trần Bình đánh cược một lần, đây là chúng ta tân sinh một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Hirota lời giải thích xem như là miễn cưỡng thuyết phục xung quanh tiểu đồng bọn trên sân người trong cuộc, cũng chính là Trần Bình, nhưng vẫn như cũ là một mặt mộng bức, vẻ mặt hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá nhanh liền có thể đứng lên sân bóng. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kuramochi, Kuramochi đã nói vang vọng ở bên tai của hắn, cơ hội một khi đến rồi tuyệt đối không nên bỏ qua, đúng đấy, hiện tại cơ hội không liền đến sao. Dựa theo hắn cùng Kuramochi Yuichi ước định, cơ hội như thế hắn là bất luận làm sao cũng không thể bỏ qua, cũng may đối thủ là hắn người quen, ngược lại cũng không đến nỗi quá sốt sắng. Khác biệt duy nhất là lúc đó Sawamura Eijun bồi tiếp hắn luyện tập thời điểm cũng không có chốt gôn 1 cùng chốt gôn 2 tồn tại, hiện tại trong đầu ảo tưởng những kẻ địch kia thành chân thực tồn tại. Trần Bình rất nhanh sẽ khôi phục chính mình trạng thái. Bắt đầu ở gôn 1 lên tản bộ, hắn chuẩn bị cướp gôn, tư thái phi thường kỳ lạ. Cùng sư phụ hắn Kuramochi Yuichi như hai người khác nhau, Kuramochi cướp gôn là phi thường chính quy truyền thống, mà Trần Bình cướp gôn càng như một người khác. Hakuryu Cao Trung Mima Soichiro lúc đó dạy hắn này bộ động tác thời điểm, Kuramochi Yuichi nói năng hùng hồn, lấy tốc độ của ngươi. Nếu như hạn chế với phổ thông tư thái, là phung phí của trời, ngươi hoàn toàn có thể dùng mặt khác một loại tư thái, phù hợp đặc thù nhịp điệu, từng bước hướng về cái kế tiếp chiếm gôn đi tới. Ở đi tới trong quá trình hoàn thành đối với mình gia tốc, một khi đối phương picture bày ra chuẩn bị ném bóng tư thế, lập tức dùng tốc độ của ngươi đi mạnh mẽ đột phá phòng tuyến của đối phương, một bên từ gôn một hướng về gôn hai bước chậm, một bên dùng ánh mắt quan sát cẩn thận picture trên gò Sawamura, tên tiểu tử thúi này. Sawamura lại vừa bực mình vừa buồn cười nhìn với hắn chơi đùa nội tâm Trần Bình. Cứ việc Trần Bình không phải hắn dạy, nhưng bởi vì Kuramochi Yuichi quan hệ, Sawamura Eijun ngầm cũng không tiếp đãi lâu được hắn luyện tập. Đối với Trần Bình năng lực cùng quen thuộc, hiểu rõ ràng rằng hắn loại này phù hợp đặc thù nhịp điệu đi tới. Ăn ngay nói thật, đúng là rất vướng tay chân, có thể Sawamura Eijun ứng đối cũng không phải một lần hai lần. Tự nhiên có phương án giải quyết, hắn thay đổi chính mình ném bóng tiết tấu. Kiên trì chờ Trần Bình tiếp tục đi về phía trước, chỉ cần Trần Bình đi ra nhất định phạm vi, hắn sẽ không chút khách khí một cầu ném qua, đến thời điểm liền xem này tiểu hỏa làm sao bắt mù. Mới vừa học hai ngày cướp gôn, liền ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ ngươi còn quá non. Thiếu niên đúng như dự đoán, đi tới bước thứ 6 Trần Bình không thể không ngừng lại, đây là hắn xếp phạm vi. Một khi thoát ly, ngay lập tức sẽ bị Sawamura Eijun kiềm chế. Ao lén lút luyện tập thời điểm, hai người thí nghiệm qua đến mấy chục thứ đều không ngoại lệ, bước đến bước thứ 6 Trần Bình. Ở Sawamura kiềm chế dưới 10 lần bên trong có thể xếp trở về 9 lần, thế nhưng một khi bước đến bước thứ 7, hắn có thể bình an trở về xác suất không vượt qua 30%. Có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục đi về phía trước, Sawamura Eijun dùng con mắt dư quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình cứng ngắc đình ở lại nơi đó, không nhúc nhích quay đầu trở lại. Sawamura Eijun bắt đầu đánh giá chính mình đối thủ Okumura Kosu. Cái này cũng là một cái rất tên phiền toái, dùng ánh mắt kiềm chế Trần Bình sau khi Sawamura Eijun làm dáng liền chuẩn bị ném bóng batter box lên Mura. Trong mắt thì lại né qua không tên ánh sáng. Cứ việc Trần Bình bước chân rất nhỏ, nhưng là lục bộ bước hạ xuống, hắn rời đi gôn 1 cũng đã vượt qua 2 mét, sắp tới tiểu 3 mét dựa theo Sawamura Eijun trước quen thuộc, vào lúc này nhất định sẽ thình lình đến một phát kiềm chế cầu trước. Takuma liền như vậy bị kiềm chế ao, nhưng là Sawamura Eijun học trường đứng ở nơi đó hơi động cũng không có nhúc nhích, không chút nào muốn ném kiềm chế cầu ý tứ, đây là tại sao vậy chứ? Okumura Kosu cũng nhìn thấy cơ hội lấy Sawamura Eijun học trưởng thực lực và năng lực, hắn là không có bất kỳ lý do gì không ném kiềm chế cầu. Hiện tại nếu không có ném, vậy cũng liền mang ý nghĩa Sawamura Eijun học trưởng cho rằng coi như ném kiềm chế cầu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tuy rằng này phi thường khó mà tin nổi, nhưng nên chính là sự thực. Có phán đoán, Mura không chút do dự có hành động, binh bày ra ban Mura thành công đụng tới cầu màu trắng, tiểu cầu đàn hồi đi ra ngoài biến thành đập trúng bóng trọng tài chính vị trí Kataoka. con mắt hơi híp lại. Okumura Kosu ban kỹ xảo cũng rất xuất sắc. Đây Sawamura tuy nói không có đem hết toàn lực, nhưng tốc độ bóng tuyệt đối vượt qua 140, có thể đem loại này cầu chạm đi ra ngoài. Không có nhất định ban kỹ xảo là không thể nào làm được. Mặt khác, Trần Bình tuy rằng không có cùng Mura phối hợp qua, có điều nhìn thấy hắn bày ra ban vẫn là rất nhanh rõ ràng. Hắn nên làm gì? Rời đi chiếm gôn hắn. Thật giống như săn mồi, con mồi ưng săn trong nháy mắt đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Chớp mắt liền xếp đến gôn hai, ta đi. Này cũng quá nhanh đi. Thời gian một cái nháy mắt liền, xung quanh người ủng hộ từng cái trợn mắt ngoác mồm. Tuy nói trước bọn họ liền biết, Trần Bình tốc độ không phải bình thường, nhưng thật khi thấy thời điểm, vẫn là cảm giác 10 phân khó mà tin nổi. Như hắn tốc độ như thế này hoàn toàn chính là phạm quy. Chỉ cần batter có thể đem cầu chạm đi ra ngoài, hắn nhất định sẽ xếp tốc độ của hắn chính là như vậy, không nói lý, thật đáng tiếc. Miyuki tiếc hận nói rằng Kuramochi âm thầm lườm hắn một cái, nhưng không hề nói gì. Kỳ thực Kuramochi trong lòng rất rõ ràng, Miyuki ở tiếc hận cái gì? Một ao, runner ở gôn 2 mặc kệ Trần Bình tốc độ khủng bố bao nhiêu, hắn tóm lại muốn thành công cướp gôn một lần, mới có ép buộc lấy điểm hy vọng. Nhưng là đối mặt nắm giữ sau ra tay đặc quyền Sawamura, Trần Bình thật có thể cướp gôn sao? Vậy thì rất khó nói. Picture trên gò Sawamura, sắc mặt cũng có mấy phần quái lạ, bởi vì Trần Bình tiếp xúc bóng chày thời gian còn thiếu. Vì lẽ đó bọn họ trước luyện tập thời điểm cũng chỉ nhằm vào qua gôn 1 lên gôn 2, gôn 2 đến gôn 3 luyện tập, còn chưa từng làm chuyện này. Đối với thuần ôn hòa Sawamura tới nói, đều là không biết khiêu chiến. Thêm vào Sawamura là tay trái Picture, quay lưng gôn 2 gôn 3 dưới loại cục diện này, hắn lại dùng ánh mắt nắm Trần Bình, đã rất khó khăn. Có điều, này cũng không ý nghĩa hắn liền không có cách nào cho Catcher vị trí Kariba. Mịt mờ đánh ra một cái ám hiệu, ra hiệu hắn nhìn chằm chằm Trần Bình. Một khi chính mình ném bóng thời điểm, Trần Bình có bất kỳ dị động hắn là có thể trực tiếp thiểm qua một bên. Sau đó Sawamura Aizun sử dụng sau ra tay đặc quyền, đem cầu ném cho hắn. Trần Bình tốc độ PK Sawamura sau ra tay đặc quyền này hai hạng tuyệt kỹ va chạm, đến tột cùng ai có thể càng cao hơn một bậc? Sawamura chính mình cũng rất tò mò, hiếu kỳ quy hiếu kỳ, Sawamura chính mình nhưng là hoàn toàn tự tin, coi như Trần Bình cuối cùng có thể lên tới gôn 3, hắn cũng còn có hậu chiêu tính toán được rồi tất cả những thứ này. Sawamura Azun làm dáng, liền chuẩn bị ném bóng, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn nhìn thấy Kariba đánh tới ám hiệu, vậy thì tiêu chí. Trần Bình bắt đầu chạy. Sawamura quyết định thật nhanh, sử dụng sau ra tay đặc quyền, hắn mạnh mẽ thay đổi ném bóng quỹ tích, mạnh mẽ đem cầu ném về, vọt đến strike zone một bên Kariba. Đúng. Kỳ quái chính là Kariba nhận được cầu sau khi cũng không có ngay lập tức hướng về gôn 3 chuyển, mà là đần độn ngẩn người tại đó. Sawamura nhíu mày lên, sau đó quay đầu nhìn về phía sau. Trần Bình không biết lúc nào đã trở về gôn 2. Vô địch thiên hạ đại ma vương, có thể nói thần kỹ sau ra tay đặc quyền liền như vậy bị phá giải. Bô Miyuki hết sức kinh ngạc trợn to hai mắt. Này tiểu hỏa xem ra đần độn, kỳ thực rất thông minh mà. Đó là đương nhiên. Kuramochi 10 phân cao hứng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.